Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, Mặt trời thần thủy, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu giờ khắc này ở Ninh Giang vừa dứt lời ngay tức thì. Vốn là yên lặng cứ điểm phòng khách, ngay tức thì náo nhiệt, mọi người đối với cái này hai ngày chờ đợi và mong đợi kết quả. Sẽ tới sắp, cái này làm cho mọi người ở đây, cũng vô hình hoan hô. Ninh Giang nhìn trước mắt náo nhiệt đám người, giơ tay lên ra hiệu một cái. Phòng khách ghế ngồi, chung quanh chen chúc tụ ở hết thầy, cùng với tầng hai lan can chỗ. Những thứ này đi theo tham gia náo nhiệt người, cũng ở đây hắn động tác hạ, dần dần yên tĩnh lại. Tay trái nắm ống nói hắn, tay phải nắm lên trên mặt bàn búa gỗ nhỏ, mở miệng nói, mọi người hẳn đều biết bên trong cứ điểm quy củ. Cũng ở đây hội đấu giá trên bảng số biết lần hội đấu giá này quy củ. Nhưng là ta hay là chuẩn bị lần nữa trọng thân một lần, lần hội đấu giá này là điểm giao dịch. Cùng với vạn đạt cứ điểm lần đầu tiên hội đấu giá. Ta và điểm giao dịch mọi người, cùng với Tam Ca, cũng không hy vọng có bất kỳ không may. Nếu như có người nhiễu loạn trật tự, có thể hắn gặp phải hậu quả, sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đấu giá, theo thứ tự có thứ tự, không nên ồn ào cùng với lớn tiếng ồn ào náo động. Đấu giá bắt đầu sau đó, sử dụng nhận đến bảng số đấu giá, mỗi một trên bảng số đều có mấy chữ dãy số. Không có nhận đến bảng số người, cứ nhìn đấu giá là được, tất cả yên lặng cho ta một chút. Còn có lần này hội đấu giá, tất cả vật phẩm bán đấu giá, ở đấu giá chắc chắn sau đó. Tại chỗ giao tiếp, máy poster đều mang đến, liền xem các người mang không mang đủ các người tiền. Ninh Giang vẫy vẫy tay, một bên một cái tiểu đội thứ ba chiến sĩ, trong tay nắm một cái bên trong cứ điểm bây giờ đặc biệt thường gặp máy post đi tới. Nhẹ nhàng đặt ở mặt bàn, sau đó xoay người trở lại mới vừa rồi cương vị, bằng trong tay búa gỗ nhỏ gõ ở mộc đầu phẩm chất mặt bàn. Phát ra thanh thúy tiếng vang, tốt lắm, bây giờ đấu giá bắt đầu, xin mời vật đấu giá đầu tiên. Ninh Giang một tay micro một tay búa gỗ nhỏ, xoay người nhìn về phía và phát triển đài liền lên một cái lối đi. Cái lối đi này đi thông cửa bắc bên trên điểm giao dịch. Bán đấu giá vật phẩm đều là từ nơi đó lấy ra. Thanh thúy giày cao gót vang lên, một người phụ nữ bưng một cái khay. Từ lối đi đi ra, hai bên hai cái tiểu đội thứ ba chiến sĩ, bảo vệ giống vậy đứng ở bên cạnh nàng, đưa nàng đi lên mở ra đài. Tại chỗ đại đa số đều là người đàn ông, người phụ nữ số lượng không nhiều, có thể nói như vậy, nơi này người đàn ông, tầm mắt mọi người thời gian đầu tiên nhìn về phía người phụ nữ, bị bó sát người túi mông áo đầm bọc lại vóc người. Sau đó sẽ là nhìn về phía người phụ nữ trong tay trên khay vật phẩm ni mâm bị bỏ vào Ninh Giang. Trước mặt trên bàn gỗ, con cái người lui về phía sau một bước, yên lặng hai tay khoanh, đặc biệt có nghề vậy đứng ở Ninh Giang sau lưng. Ninh Giang gật đầu một cái, đối với đại yến biểu hiện, rất là hài lòng, tầm mắt mọi người, bây giờ đều tụ tập ở mặt bàn. Cái này một bó lớn tản ra vàng tia sáng màu vàng rực tề lên. Rất nhiều người trong mắt lộ vẻ kích động, cùng với một cổ không đè nén được khát vọng, bằng búa gỗ nện gõ mặt bàn giòn vang, để cho tại chỗ kích động đám người lần nữa yên tĩnh lại. Mặt trời thần thủy, mọi người hẳn ở điểm giao dịch mua đồ danh sách lên cũng thấy qua đi. Nhưng là điểm giao dịch hiện đang tiếp thụ giao dịch vẫn luôn là trong bình mặt trời thần thủy. Cái này cũng là mọi người hiện đang tại sao cảm giác cái bình này lớn như vậy nguyên nhân. Nơi này một bó 6 bình mặt trời thần thủy, cũng là bình lớn túi đựng. Căn cứ điểm giao dịch cái này gần nửa năm qua thống kê. Điểm giao dịch thuốc mua tính, thuốc đỏ là chiếm cứ phần trăm chi 90 là phân ngạch. Nhìn dáng dấp mọi người đối với mặt trời thần thủy, cái này so thuốc đỏ đắt gấp mấy lần dược tề, trong lòng vẫn không thế nào chú ý. Quả thật, mặt trời thần thủy hiệu quả trị liệu, và thuốc đỏ trên bản chất không sai biệt lắm, đều là chữa thương chuyên dụng. nhưng là, nơi này ta phải nói một cái mọi người có thể không biết hiệu quả. Mặt trời thần thủy đối với một ít thương thế và vết thương khôi phục chức năng. So siêu cấp thuốc kim sang nhanh hơn tốc là 20%. Ninh Giang cười nói xong trong miệng nói tiếng nói. Thấy người trước mặt nhóm, có người lộ vẻ kích động, nhưng là một ít bang hội nhân viên, như cũ có chút không mặn không lạt, nhìn dáng dấp cái hiệu quả này. Rất nhiều người ở mua sử dụng sau đều biết, nhìn dáng dấp, mọi người cũng rất nhiều người đều biết cái hiệu quả này. Đúng là lúc chiến đấu sử dụng mặt trời thần thủy hiệu quả. Quả thật so thuốc đỏ tốt, nhưng là rất nhiều người tại sao không mua mặt trời nước. Cũng là bởi vì là đại đa số người đều là ở sau khi chiến đấu kết thúc chữa trị thương thế. Lúc này thời gian mau chậm, không phải tươi sáng chênh lệch, mọi người đều không phải là rất để ý. Vậy cũng tốt, ta ở tiết lộ một cái khả năng có chút người biết đồ. Có chơi qua nhiệt huyết truyền kỳ người đi. Mặt trời thần thủy, chẳng những là có thể thêm máu, còn có thể thêm la môn sơ. Ninh Giang tiếng nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Trước xếp Phan Đại Đầu ở bên trong một loại bang hội nhân viên. Đã bắt đầu ở trở về chỗ hắn nói tiếng nói. Từng cái cau mày, cặp mắt dần dần mở to. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ tới một ít gì mấu chốt đồ. Thêm máu, chính là chữa trị thương thế. Mà thêm xanh đâu, không sai, chính là chữa trị người đang chiến đấu mệt mỏi không chịu nổi tinh lực. Tinh thần. Để cho ngươi buồn ngủ và mệt nhọc có thể nhanh chóng biến mất. Ngươi suy nghĩ một chút, làm ngươi đang chiến đấu, ngươi chẳng những khôi phục thương thế, còn khôi phục tinh lực và sức mạnh. Đây là một kiện như thế nào chuyện thú vị? Nhìn đài cái kế tiếp cái kích động dị thường gương mặt. Ninh Giang mục đích đạt tới, điểm giao dịch lần đầu tiên hội đấu giá, cũng là vật đấu giá đầu tiên. Hắn phải dẫn dậy một cái tốt mở đầu. Đây cũng là tam ca và điểm giao dịch nhiều người mục đích của người. Bây giờ nhìn tình cảnh, cảm giác vẫn là thành công một ít, vậy không uổng phí chính hắn tốn nhiều như vậy miệng lưỡi. Một bó 6 bình chai lớn chứa mặt trời thần thủy, giá khởi đầu 0,5kg hoàng kim, thấp nhất tăng giá 1-2, hiện tại bắt đầu đấu giá, bằng theo vừa dứt lời, một nện tiếng tiếp theo vang lên. Hiện trường là một phiến yên lặng, nhưng là Ninh Giang trên mặt như cũ mang nụ cười. Hắn biết tại chỗ có bảng số người, không phải là đối cái này kiện dược tề không có hứng thú, mà là ở ngắm nhìn và chờ đợi có người mở một cái đầu. Dẫu sao hội đấu giá, cũng không phải là miễn phí, yên lặng tình cảnh không có kéo dài quá lâu, một phút đều có thể không tới, liền thấy một người thanh niên giơ bảng số. Mở miệng hô, 550g, tất cả mọi người quay đầu nhìn, chỉ gặp cái này người thanh niên yên lặng ngồi, cầm trong tay bảng số chậm rãi buông xuống, đối với đông đảo tầm mắt, không thèm để ý chút nào, hình như là Minh Châu cứ điểm người, đúng vậy, hình như là, đúng vậy, Minh Châu cứ điểm bây giờ chúng ta vạn đạt cứ điểm vậy mướn cửa tiệm, thiết lập phân phối. Hắn chính là Minh Châu cứ điểm người. Người ở chỗ này nhóm díu dít thảo luận đứng lên. Tiếng vang có chút đổi được lớn lên. Bằng, mộc nện gõ tiếng vang. Số 121, vị tiên sinh này, ra giá 550g. Còn có ai ra giá? Không khí náo nhiệt, lần nữa bị Ninh Giang áp chế xuống. Thảo luận đám người tiếng vang hàng thấp xuống. Mỗi một người đều dựa vào cùng nhau. Đặc biệt nhỏ giọng thảo luận, 750g, Diệp Tiểu Thiên bên trên tiểu đề, giơ lên bảng, mở miệng hô, số 34 vị tiên sinh này, ra giá 750g, còn có ai phải ra giá cả? Ninh Giang mang trên mặt nụ cười, mà đây loại nụ cười, đúng là hắn muốn thấy được cảnh tượng, đúng hẹn mà phát hiện kết quả, 1kg, Tam Mao giơ lên bảng, mở miệng hô. Tầm mắt nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên bên kia, mang một cổ khinh bỉ, mặt trời thần thủy ở cứ điểm giá cả vẫn là dược tề trong số 1 số 2. Một chai trong bình đại dương thần thủy, liền đem gần 0,5kg giá cả, bây giờ 6 bình một bó chai lớn mặt trời thần thủy. Giá khởi đầu mới 0,5 kg, quả thật quá mức tiện nghi, mặc dù đây là đấu giá lúc đầu giá cả, nhưng là không cần nói nhiều. Cái giá cả này thật quá mức hấp dẫn người, cộng thêm Ninh Giang ném ra mặt trời thần thủy ẩn núp công hiệu. Cái này như thế nào không để cho người ở chỗ này kích động bắt đầu đấu giá đứng lên. 1 kg một lượng, một người đàn ông giơ bảng nói. Ninh Giang tầm mắt mới vừa nhìn sang, còn chưa mở miệng, bên kia một người đàn ông, vậy mở miệng hô, 1,1 kg. Tiếp theo, ra giá tiếng tiếp liền không ngừng, từng cái giơ bảng số tay nhiều vô số kể, để cho Ninh Giang cũng không cần nói chuyện, giá cả đã từ từ không ngừng lên cao đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé. https://chuyen.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyen/theo-dan/nối-cap/nối-tsua/nối-báo/nối-tsuong. Hết chương.